Chương 407, tới một thùng, địa ngục mì tôm 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tên người gọi đến, Izumi Hina. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động danh tự, biểu lộ thoáng một trận. Lập tức, hắn nghĩ tới cái gì? Mở điện thoại di động lên phía sau, nhìn về phía Izumi Hina gửi tới tin tức biểu kiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nội dung bên trong cùng ẩm có liên quan. Kiếp trước hắn quan sát phim điện ảnh thời điểm, vẫn còn không có cảm giác gì. Bây giờ tại chân thực cả mẹn gì đỡ thế giới, nàng phát hiện ẩm so với hắn trong tưởng tượng khó giải quyết rất nhiều. Đã có không ít cư dân, bị chính mình đánh chết. Không thiếu khu vực, rõ ràng đã bắt đầu hỗn loạn. Ẩm không có tiến hóa làm côn trùng trưởng thành phía trước, kỳ thực cũng không có đặc biệt lớn lực sát thương. Chỉ bất quá, ẩm có một cái vô cùng làm người nhức đầu năng lực. Đó chính là, bắt trước ngụy trang nó nhìn thấy người bình thường, có thể bắt trước ngụy trang vì hắn bộ dáng. Như thế đến nay, rất khó phân rõ ai là nhân loại ai là quái vật. Nàng không có nhớ lầm, hôm qua rơi xuống thiên thạch vẫn chỉ là cỡ nhỏ thiên thạch. Càng đáng sợ hơn ẩm thiên thạch tại vũ trụ. Nếu như không đem hắn phá hủy, thế giới này thật có khả năng bị ẩm chiếm giữ. Cho dù là không bị ẩm thống trị, cũng sẽ chết thương thảm trọng. Nàng con mắt nhìn canh cô nở dê mũi tên sỏi ổ, à học ra, thủ khó mỉ bọn người. Các nàng bây giờ thế nhưng là hắn người trọng yếu nhất. Trong mắt lóe lên lăng lệ quan mang. Tuyệt đối sẽ không để cho các nàng bị thương tổn. Nặn, đã xảy ra chuyện gì sao gặp nạn một mực chậm chạp không nói, tổ kỳ họa sổ gồ mở miệng hỏi thăm. Có quái vật xuất hiện. Nặn không có ẩn tàng ý dù mì hy nạ tin tức, trực tiếp trả lời. Ngồi ở một bên khắc sủ cỏ mì gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng. Nàng cung ý dù mì hy nạ đã sớm tăng thêm hảo hữu. Có ý dù mì hy nạ trợ giúp, lại thêm tương lai khoa học kỹ thuật. Không đầy một lát công phu, liên quan tới ẩm hơi thở bị nàng tìm ra rất nhiều. Trong đó, còn có một cái video. Đó là một đoạn đang tại phỏng vấn video. Phóng viên đánh chết cũng không nghĩ tới. Nàng phỏng vấn vậy mà lại là một cái quái vật. Ngay tại đang phát sóng trực tiếp trước mắt bao người, bị ẩm xem như giết chết. Nặn, chúng ta bây giờ liền xuất phát ra tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi thấy, thứ nhất ngồi không yên. Nặn gật gật đầu. Những cái kia ẩm, hắn nhất định là muốn tiêu diệt hết. Không giống với lần đầu xuyên qua đến cả mẹn gì đỡ trong thế giới. Trước mặt nạn, cũng có mình lo lắng. Vội vàng ăn xong điểm tâm, đại sảnh đám người rất nhanh rời đi. Cái nào đó bỏ hoang cũ nhà máy. Đây là ạ gũ rủ mà muốn nhìn trong tay ạ nọ thờ gì đờ biểu lộ, ngữ khí vô cùng nghi hoặc. Người kỵ sĩ này mặt đồng hồ chính diện, là một cái vô cùng dữ tợn vặn vẹo ảnh chân dung đồ án. Hệ ạ gũ rủ mà xào đi lên, lờ mờ ở giữa có một cố cảm giác quen thuộc. Rất giống một cái hắn không muốn nhớ tới người. Đại ca, sử dụng nó, ngươi có thể nắm giữ càng thêm lớn sức mạnh. Cái ạ mạ xùn đứng ở đối diện hắn. Ngựa khí vô cùng quỷ dị, như vậy, đại ca liền có thể bảo hộ ta người em trai này. Bảo hộ ngươi địa ngục huynh đệ. Đại ca nghe được hắn lời nói, hai mắt chợt rung động. Một đoạn khắc cốt minh tâm hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Hắn đến nay không cách nào quên mất, đánh giết cả ạ mạ sủn một màn kia. Ta đã biết. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi, có thể nói cho ta sử dụng như thế nào? Sử dụng nó rất đơn giản. U đứng ở một bên, chậm rãi nói, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng tại cái nút phía trên một chút động một cái liền có thể. Ai ạ gù dù mạ xảo không do dự, trực tiếp tại gì đơ bát cái nút phía trên một chút động. Bù tổ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Sau một khắc, một cái dữ tợn xấu xí ạ nọ thờ gì đờ cả bù tổ xuất hiện. Cái ạ mạ sùn thấy vậy, trong mắt lấp lóe một đạo ngạc nhiên quan mang. Hệ ạ gù dù mạ xảo thực lực càng mạnh. Với hắn mà nói thì càng một chuyện tốt. U thấy vậy, miệng sừng hơi hơi dương lên. Nhìn thật sâu ạ gủ rủ mạ xáo một mắt, hắn quay người rời đi. Khế ước đã hoàn thành, hắn không cần thiết đợi ở chỗ này. Nhất là cái kia ạ gủ rủ mạ xảo. Hơi một tí mơ mì hệ nờ dê một tiếng địa ngục, nghe vào quá quỷ dị. Đơ ết, nghe nói, thật có địa ngục mì tồn bán ra, có vẻ như giá tiền còn không tiện nghi.